dùng sức đem nàng đẩy ra. Đỗ Nhược Lan ngã xuống đất, đỏ mắt. Chu Hoa Tân tiện tay từ dưới đất nhặt lên một khối phía trên ngưng xi măng, vứt bỏ cục gạch. Đằng đằng sát khí ép về phía Đỗ Nhược Lan. Ngươi không cho ta tốt hơn, ta liền để ngươi chết không yên lành. Ta để ngươi chết so Ôn Tĩnh Hoa còn thảm. Đỗ Nhược Lan luống cuống tay chân móc súng. Nhưng mà, Chu Hoa Tân cục gạch đã hướng nàng nện xuống tới. Trong nháy mắt đó nàng còn đang ngây thơ nghĩ, thực sự trốn không thoát thà rằng nện đầu cũng đừng nện mặt. Trên đầu sẹo có thể dùng tóc đóng đóng, trên mặt lưu sẹo đó chính là hủy khuôn mặt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?